Chương 286, Đại Ma Vương. Mà rơi vào trên quảng trường phía sau, Thiên Mã liền không che giấu chút nào phát ra chính mình tiểu vũ trụ màu bạc trắng, tiểu vũ trụ khí tức bay lên kinh khủng, tiểu vũ trụ quang huy thiêu đốt, giống như một cột sáng giống nhau phóng lên cao. Như vậy chỉ thẻ tiểu vũ trụ phóng thích, tựa hồ cũng đủ để đem làm cái thiên không thành lay động. Theo kinh khủng như vậy tiểu vũ trụ khí tức bốc lên, toàn bộ thiên không thành tròn, đang thịnh thần minh cùng thiên đấu sĩ, đều là hướng phía Thiên Mã cái này xuyên tụ đến. Cái này lần lượt từng bóng người bao vây qua đây, dường như giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa một tay. Đại lượng thần minh cùng thiên đấu sĩ hội tụ, phương Phật lý ba tầng ba tầng ngoài giống nhau bao quanh Thiên Mã. Bất quá, giờ này khắc này, bọn họ 1173 cái thần tình trong, toàn bộ là ngưng trọng không gì sánh được. Làm thần linh bọn họ, tự nhiên có thể hoặc cảm thấy đến, đi qua mã trong tiểu vũ trụ tản mát ra cái loại này không gì sánh được đáng sợ giết, thậm chí là Thiên Mã trong tiểu vũ trụ đầy áp vô số thần linh oán niệm cùng lại hiện. Loại này tiểu vũ trụ khí tức, đối với chư thần mà nói, đơn giản là bất tưởng tới cực điểm. Từ loại nào trình độ mà nói, tại bọn họ trong mắt, Thiên Mã quả thực giống như là một cái đại ma vương. Kinh khủng như vậy tiểu vũ trụ, tự nhiên hấp dẫn vô số thần minh cùng thiên đấu sĩ đến đây vây, đồng thời, cũng để cho bọn họ từng cái vô cùng kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo chu vi đại lượng thần minh cùng thiên đấu sĩ vây quanh chính mình, Thiên Mã ánh mắt, chỉ là dân tùy ý tạo động lấy, từ từng cái thần minh cùng thiên đấu sĩ trên người lướt qua. Ánh mắt của hắn, đang quan sát những thứ này thần minh cùng thiên đấu sĩ thực lực. Nhị cấp thần, ba cấp thần, nhất cấp thần theo nhật quang đi ngang qua, Thiên Mã dường như rất tùy ý lẩm bẩm, sau đó nhìn chu vi vây quanh cùng với chính mình, ước chừng nhanh lên ba vị điểm ngẫu. Dê Thiên Mã vươn tay ra, hướng phía chu vi những thứ này thần minh cùng thiên đấu thập nghéo một cái tay. Kèm theo Thiên Mã động tác, những thứ này thần minh cùng thiên đấu sĩ trong, có nhất tôn người khoác kim sắc đẹp đẽ quý giá thần thánh ý liề, tản ra khí tức kinh người thần minh lớn tiếng quát lên, kèm theo này thần thoại ngữ hạ xuống, trên người của hắn tiểu vũ trụ bay lên, tiện đà từ trên tay của hắn, biến hóa hiện ra một thanh khổng lồ hoàng kim bảo kiếm, sau đó hắn giơ lên hoàng kim bảo kiếm, hướng phía trước một kiếm dưới. Kinh khủng kiếm quang gào thét mà đến, giống như thiên thần chế. Tại, ngoại trừ này thần chi bên ngoài, những thứ khác thần minh, cũng đều là hướng phía Thiên Mã đánh ra chính mình nhất ba sao áo nghĩa. Trong lúc nhất thời, từng đạo tiểu vũ trụ quang bạo, từng đạo kinh khủng áo nghĩa giống như hóa thành to lớn phong tỏa hết thảy võng. Mà ở tờ này to lớn lưới lồng tuyên năm Thiên Mã chỉ là mở miệng nói rằng, 45 áo nghĩa Thiên Mã tinh quang tiến trình một câu nói này hạ xuống. Cung điện trên quảng trường, giống như dâng lên một cái mặt trời sáng chói. Đáng sợ quang mang bay lên, đâm xuyên qua lực lượng kinh khủng, đem tờ này từ chư thần áo nghĩa biến thành qua đan sen giả cờ dô y cho lôi xé rời ra, sau đó từng đạo nhanh như tia chớp quyền quang bộc phát ra, đem chu vi những thứ này thần linh thân thể, toàn bộ sỏ xuyên qua lực lượng đáng sợ, ở sỏ xuyên qua bọn họ đồng thời, cũng đã đem bọn họ toàn bộ đánh chết. Vị kia khoác kim sắc thần thánh y gì thần minh ngơ ngác nhìn Thiên Mã thân ảnh, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng các loại không cam lòng, ngươi ngươi rốt cuộc là người nào mà hắn thoại ngữ hạ xuống, còn không có được Thiên Mã trả lời, thân thể của hắn cũng đã trong nháy mắt phá nát, hóa thành bụi bậm tán đi. Nhất cấp thần, mặc dù là ô liềm vụ chư thần trong, đều đã được cho cường giả. Chỉ là, ở đi mã diện trước, coi như là nhất cấp thần, cũng không đáng kể chút nào. Đây chính là Thiên Mã ngồi lực lượng, để chư thần đều sợ hãi run rẩy, lại từ đầu đến cuối, không người có thể làm gì đi mã ngồi lực lượng. Nhất chiêu áo nghĩa, đem chư thần đánh chết, Thiên Mã ánh mắt hướng phía chu vi lại là quét mắt liếc mắt, sau đó hắn mở miệng nói, xin lỗi, coi như là thần, chỉ cần là bất luận cái gì, làm khó dễ sở cả nhân, ta đều sẽ đem bọn họ đả đảo. Cái này phút chốc, Thiên Mã trong giọng nói tràn đầy chiến ý cùng sắc cơ. Ở vậy cùng Thiên Mã ung dung nghiền sát đối thủ thời điểm, đi theo hải hoàng sóng xệ tổng đến những người khác, trên cơ bản cũng không kém. Phụ trách chấn thủ bầu trời vượt thiên đấu sĩ cùng thần cũng là tương đối không ít, trong đó đủ cao thủ, chỉ là lúc này đây đến, chính là Thái Dương thần điện, biên giới, thánh vực, Bắc Âu thần cung trong, cao thủ đứng đầu nhất, đối phó bọn họ tự nhiên là dễ dàng. C.F.I.S. vui đứng ở cung điện trong lúc đó, tại bọn họ trước mặt, đứng bốn cái thiên đấu sĩ. Trên người bọn họ toàn bộ đều là ăn mặc màu bạc trắng thiên đấu y, phía sau khoác màu trắng phi bọn họ nhìn chăm chú vào CFIS trong con mắt, tràn đầy ngưng trọng. Mà ở CFIS chu vi ngạch, thì là té từng cổ thi thể. Những thi thể này, toàn bộ đều là, can cùng đầu yếu hại bị nhất chiêu sỏ xuyên qua đánh chết. Chính là phàm nhân, Newton làm trái chư thần, coi như các ngươi có thể giết chết chúng ta, nhưng này thì thế nào, thần vương lửa giận. Nhất định sẽ đem bọn họ toàn bộ hóa thành cho bụi. Bốn cái thiên đấu sĩ trong một người hướng phía CFIS lạnh lùng nói. Nhưng mà hắn thoại ngữ hạ xuống, CFIS chỉ là lắc đầu, Uranus tàn bạo bất nhân, cho nên Uranus đẩy ngã hắn. Uranus chuyên chế thố bạo, không cố kỵ gì, cho nên mới có Zeus đẩy ngã hắn. Mà bây giờ, Zeus cùng từ trước Jonas cùng với Uranus lại có cái gì phân biệt? Nếu Uranus cùng Jonas có thể bị phủ định, như vậy Zeus tự nhiên cũng có thể bị phủ định. Một câu nói này hạ xuống sau đó, bản thân hắn thậm chí cũng không có bất kỳ động tác, nhưng hắn quanh thân tiểu vũ trụ bay lên, hóa thành từng đạo đáng sợ màu tím quyền quang hướng phía trước mặt cái này nghiệp quang nhanh như thiểm điện, ánh sáng màu tím lóe lên một cái rồi biến mất, phía trước che ở trước mặt hắn bốn. Bốn cái thái đấu sĩ, bên ngoài đến cũng không có, thấy rõ quyền của hắn quang, chớ đừng nhắc tới ngăn cản, cũng đã hết thể bị đánh chết tại chỗ. Không có tiểu vũ trụ hạn chế cùng ràng buộc, tại chính mình toàn thịnh cha NZHI, CFIS buộc phát ra chiến lực, đơn giản là vô cùng khủng bố. Đây mới là hắn thân là cấp độ thần thoại anh hùng tư thế cùng chiến lực. Bốn cỗ thi thể ngã xuống, CFIS nhìn liền khuôn mặt có nhìn thêm bọn họ liếc mắt. Chỉ là vi vi quay đầu sang, nhìn mình sau lưng hiệu đạ, địch nhân đều đã giải quyết, những người khác vậy cũng không sai biệt lắm. Chúng ta đi trước TV công cung A Thiên đấu sĩ, bản thân đều là sở hữu thân bất tử tồn tại. Nguyên bản loại này nhục thân ở trên thương thế chí mạng, đối với bọn họ mà nói, không đáng kể chút nào, chỉ là CFIS đánh ra quyền quang, cũng không phải là vẹn vẹn đánh chết bọn họ nhục thân bọn họ đơn giản, mà là trực tiếp đánh chết bọn họ thần hồn.